Không chỉ như thế, ta còn có thể cảm ứng một cách rõ ràng sự tồn tại của chúng tỉ muội. Liên hệ giữa chúng ta cũng được củng cố hơn rất nhiều. Nếu chúng ta một lần nữa mở ra được âm dương luân chuyển đại trận, tiên thiên nguyên tinh chúng ta có thể sinh ra sẽ nhiều hơn gấp 10 lần. Sở Vân vui mừng gật đầu. Đến hiện tại cực nhạc hoan hỷ thuyền đã khôi phục nguyên vẹn, biến thành cực nhạc hoan hỷ điện, hiệu năng lại càng thêm nghịch thiên, không hổ là kiệt tác của binh thánh. Bất quá cực nhạc hoan hỷ điện cũng chỉ là một tòa điện nho nhỏ tổ hợp thành âm dương đại hậu cung mà thôi. Dựa theo thiết kế của binh thánh, âm dương đại hậu cung bao gồm 12 điện, cực nhạc hoan hỷ điện chỉ là một trong số đó. Mà trên điện còn có cung, quy mô càng thêm lớn. Có thể tưởng tượng được âm dương đại hậu cung lợi hại đến mức nào, tuyệt đối có thể áp đảo cực nhạc hoan hỷ điện. Trong ngọc giản cũng có giới thiệu, một khi chế tác thành công, âm dương đại hậu cung có thể so với uy năng của thánh vật, có thể che giấu thiên cơ. Trừ điều này ra, còn có thể sinh ra rất nhiều tín ngưỡng, gia trì năng lực đáng sợ cho chủ nhân. Bình thánh đã dốc hết tâm lực thiết kế ra tòa đại hậu cung này, bởi vì cổ thánh không ngừng đuổi giết đã mang lại cho hắn áp lực cực lớn. Bản thiết kế của âm dương đại hậu cung chỉ tuân theo một chữ nghịch. Từ hậu thiên nghịch phản trở thành tiên thiên, cho dù phải đối mặt với dòng thác vận mệnh vẫn muốn ngược dòng bơi lên. Tựa như là cá chép vượt long môn, ngược dòng thác nước. Không thành công sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, thành công thì sẽ khổ tận cam lai, vượt vũ môn cá chép hóa rồng, nghênh đón một nhân sinh hoàn toàn mới. Tìm đường sống từ chỗ chết. Đây thứ mà binh thánh ký thác toàn bộ tinh thần ngoan cường, ý chí bất khuất chống lại vận rủi vào bên trong. Không nên coi thường bất cứ một vị thánh nhân nào, bởi vì coi thường bọn hắn chính là không có trách nhiệm đối với sinh mệnh của bản thân. Thập đại thánh nhân quả thực không có ai đơn giản. Sở Vân nghĩ tới đây tựa như tán thưởng lại tựa như thở dài nói. Bố cục của tinh thánh, nghịch chuyển tinh châu 23 năm, mới có kỳ ngộ của Sở Vân. Bình thánh bị cổ thánh đuổi giết, luân lạc tới tinh châu, dùng tên giả là Bạch Tiểu Thánh, tu vi chỉ còn lại kỳ nhân cấp. Nhưng vẫn có thể khiến cho thiên hạ đại loạn. Mượn lực bốn phía luyện chế ra cực nhạc hoan hỷ thuyền. Còn có cả cổ thánh kia nữa. Chuyện sắc hiệp, thực là đáng sợ, từ vô số năm trước đã bố cục hại binh thánh, mạo danh thế thân, không lộ ra chút dấu vết nào. Có lẽ hải nhãn thâm uyên chính là cạm bẫy mà cổ thánh thiết hạ thủ bút thực lớn. Cách chương.